hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 659. Mẹ của Phương Trạch đúng vậy. Hiệp hội mà tôi thiết lập trong hội trường vào thời điểm này trông giống như một bóng ma đang say ngủ trong kết giới. Nhưng trên thực tế, tôi đã thực hiện một số điều chỉnh nhỏ để biến nó thành một kết giới biệt lập, cô lập. Kết giới tức là sẽ mở ra một không gian độc lập. Nói cách khác, những gì tôi làm trong mê hồn trận không thể bị người ngoài nhìn thấy hay nghe thấy. Nhìn Lục Yến vẻ mặt phòng bị, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ là muốn tìm môi trường yên tĩnh nói chuyện phiếm cùng cô. Tôi không có gì để nói cả, Lục Yến lạnh lùng nói. Chuyện bất bình của tôi cùng nhà họ Phương này không liên quan gì đến cô cả. Tôi đang tìm Kim Ô Sa, tôi nói thẳng không che giấu cô ấy. Vậy nên tất cả chuyện này đều liên quan tới tôi. Lục Yến hiển nhiên đã đoán được mục đích của tôi từ lâu nên sắc mặt có phần lạnh lùng hơn. Cho nên cô muốn tôi nói cho cô biết, Kim Ô Sa có ở chỗ tôi hay không ư? Hiển nhiên nó không ở chỗ tôi, cũng không ở nhà của tôi, nó ở chỗ tên cẩu nam nhân kia. Nếu cô muốn tìm thì hãy đi tìm bọn họ, đừng ngăn cản tôi báo thù. Vừa nói, hồn ma xung quanh cô ấy vừa bay vút lên, cuộn trào không ngừng. Về việc đối đầu của cô ấy, tôi chỉ có một cái nhìn mờ mịt và nổi lên khí tức ma quái. Đột nhiên, tôi áp chế cô ấy một cách mạnh mẽ. Dưới áp lực của tôi, Lục Yến sắc mặt tái nhợt, có chút oán hận nhìn tôi. Cô là muốn ngăn cản tôi? Tôi không có, tôi bình tĩnh nói. Tôi chỉ muốn nói với cô nếu tôi thật lòng muốn giúp Phương phu nhân giải quyết cô, tôi nhất định sẽ thành công, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Tại sao? Đôi mắt Lục Yến khẽ nheo lại. Bởi vì tôi không tin tưởng Phương phu nhân. Tôi không giấu giếm, cho dù tôi có giải quyết cô thì bà ấy chưa chắc đã đưa cho tôi Kim Ô Sa. Cho nên tôi lựa chọn giúp cô. Đây là kế hoạch thực sự của tôi. Mặc kệ Phương phu nhân có thật sự biết tung tích của Kim Ô Sa hay không, tôi luôn cảm thấy bà ấy không đáng tin cậy so với Lục Yến đáng. Sau khi nghe tôi nói xong, Lục Yến nhìn tôi chằm chằm, như thể đo độ thật hay giả trong lời nói của tôi. Thật lâu sau, nàng nói, vậy cô có thể giúp tôi như thế nào? Nói sự thật trước đi. Nhìn Lục Yến rung động, tôi liền an tâm. Sự thật ư? Không hiểu vì sao, Lục Yến cười mỉa mai. Cô muốn biết sự thật, ví dụ như Phương Trạch là con của cô đúng không? Tại sao cô lại muốn hại chết anh ấy? Tôi hỏi câu này, một mặt là tò mò, mặt khác muốn xem Lục Yến có khúc mắc gì trong lòng không? Để cô ấy tháo gỡ nút thắt này, đừng làm tổn thương Phương Trạch nữa. Con của tôi ư? Ha ha, đúng rồi, tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng nó là con của tôi. Lục Yến đột nhiên cười điên cuồng. Bật khóc, nhưng sau này tôi mới biết rằng nó không phải là con của tôi. Thật ngốc, tôi nhíu mày, ý của cô cuối cùng là sao? Phương Trạch quả nhiên là con của cô. Đúng vậy, hắn là do tôi sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận cười điên cuồng, Lục Yến rốt cục bình tĩnh lại, giọng nói lạnh đến đáng sợ. Nhưng mà, hắn không phải là con của tôi. Tôi sững người trong giây lát, cô đã sinh ra anh ấy. Nhưng không phải là con của cô ấy ư, chẳng lẽ? Tôi đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng kia, sắc mặt tái nhợt. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng đoán được rồi. Lục Yến cười khổ nói, lúc đầu tôi chưa từng có con. Tôi biết, đây là lời nguyền của nhà chúng tôi. Nữ nhân của gia tộc chúng tôi rất khó kết hôn và có con với người ngoại tộc. Vì gia tộc chúng tôi muốn đảm bảo sự trong sạch cho dòng máu của con cái họ. Đúng là nhiều dân tộc thiểu số. Mặc dù dân cư thưa thớt, nhưng có nỗi ám ảnh kỳ lạ về tổ tiên của mình và không muốn sinh con đẻ cái với những người thuộc các dân tộc khác, đặc biệt là bộ tộc Cua à Lục Yến. Bọn họ có quan hệ với huyền môn, tôi e rằng họ quan tâm nhiều hơn đến độ tinh khiết của máu. Lúc đó, dù biết đó là lời nguyền nhưng tôi vẫn không muốn tuân theo. Vì vậy tôi đã nhờ Phương Hải tìm cho tôi một bác sĩ, sau đó chúng tôi quyết định thụ thai trong ống nghiệm. Lục Yến khẽ nói. Nhưng tôi thực sự không bao giờ nghĩ tới, Phương Hải, tên khốn kiếp này, hắn đã dò hỏi về bộ tộc của tôi, hắn biết được lời nguyền của bộ tộc chúng tôi, nếu tình cờ có một đứa con, nó có thể sinh ra ốm yếu hoặc sẽ chết sớm nên hắn đã nhẫn tâm sử dụng phôi thai của một người phụ nữ khác và cấy nó vào bụng tôi. Nói xong, Lục Yến hai mắt đỏ hoe, tràn đầy oán hận. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đó. Hồi đó, Phương Hải bí mật cấy phôi thai, để đứa con của Lục Yến mang thai thuộc về người phụ nữ khác và La Hải. Mà nữ nhân kia, không cần nói cũng biết, chính là Phương Phu Nhân. Điều này cũng giải thích tại sao Phương Phu Nhân đối với Phương Trạch tốt như vậy, bởi vì Phương Trạch tuy rằng không có từ trong bụng của bà ta mang nặng đẻ đau, nhưng trong lòng bà ta biết anh ấy cuối cùng cũng là máu thịt của mình. Những chuyện này tôi hoàn toàn không biết, cho đến sau này, vào ngày sinh nở, Lưu Ninh Ninh, một người phụ nữ khốn nạn, nói rằng cô ấy sẽ đến giúp tôi sinh nở. Nhưng khi đứa trẻ được sinh ra, cô ấy đã đưa nó đến bên tôi và nói với tôi sự thật rằng Phương Hải tiếp cận tôi chỉ vì kim ô sa của gia đình chúng tôi. Tôi bị sốc đến nỗi bị chảy máu tại chỗ và cuối cùng chết một cách thê thảm. Lưu Ninh Ninh chính là tên thật của Phương Phu Nhân. Hóa ra hồi đó đây mới là sự thật. Chẳng trách Phương Phu Nhân vì tội lỗi này và sợ hãi mà phong ấn Lục Yến, vì bà ta chính là thủ phạm của mọi chuyện. Vậy thì kim ô sa, tôi thì thào nói, Phương Hải cũng không lấy được sao? Ôi, lúc ấy hắn không thành công, Lục Yến chế nhạo, nhưng 2-3 năm trước, hắn đã thành công. Gì cơ, tôi sửng sốt, 2-3 năm trước, chẳng phải là khi vận may chính thức của Phương Hải đột nhiên được cải thiện sao? Đúng, tôi không biết hắn làm sao có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ biết 2-3 năm trước, cha tôi rốt cục phát hiện hồn phách của tôi bị con đàn bà khốn nạn Lưu Ninh Ninh phong ấn. Ông ấy muốn tới cứu tôi, nhưng kim ô sa đã bị trộm đột ngột. Người nhà rất tức giận và cảm thấy việc này cuối cùng là do lỗi của tôi nên không muốn đến cứu tôi nữa. Nói đến đây, một tia buồn thoáng qua trong mắt Lục Yến. Thật sự rất đau lòng khi bị người yêu phản bội và bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ, lúc Phương Hải bị chàng Hạt điều khiển nói rõ ràng không đi tìm kim ô sa nữa, không khỏi hỏi. Cô làm sai sao, chẳng lẽ có người trộm kim ô sa? Quả nhiên đúng vậy, Lục Yến hưng phấn hét lên, cấu trúc đường bí mật trong tộc, tôi chỉ nói cho hắn biết. Trừ hắn ra, không ai khác có thể vào được. Điều đó thực sự kỳ lạ, tôi đang băn khoăn, thì xung quanh tôi bỗng có một sức mạnh tinh thần trào dâng. Chuyện gì vậy? Lục Yến kinh ngạc, tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên và thấy không khí xung quanh dường như bị bóp méo, và kết giới cô lập của tôi bị xé toạc như thế này. Cách chương.